Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, đến làng sương mù canh một. Trên biển gợn sóng chập trùng, thân thuyền đung đưa không ngừng. May mắn Shinsei không có say sóng triệu chứng, nếu không trên thuyền mấy ngày nay liền đầy đủ hắn chịu được. Sau 3 ngày, thuyền hàng rốt cục đã tới Thủy Quốc. Thủy Quốc là một cái tứ phía toàn biển, nhiều năm sương mù bao phủ, trong nước lượng mưa rít biển Nhật Bản nhà. Mặc dù lúc này đã là giữa trưa, mà giờ khắc này hẳn là thiêu nướng đại địa liệt nhật cũng không có xông phá cái kia nồng hậu dày đặc sương mù bình chướng, nhìn về phía bầu trời cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, ánh mắt bị ngăn trở. Về phần tinh không vạn lý loại hình, tựa hồ cùng Thủy Quốc thời tiết vô duyên. Nói thật, Thủy Quốc nồng vụ lượn lờ, tầm nhìn khá thấp. Shinsei không phải rất ưa thích loại hoàn cảnh này. Shinsei mấy người vừa mới đạp vào bến tàu bến cảng, vèo một tiếng, một vị mang theo cổ quái mặt nạ Anbu xuất hiện, cung kính nửa quỳ tại ao trước người. Ao đại nhân, Mizuki đại nhân đã mệnh ta chờ đợi ở đây đã lâu. Cái kia Anbu nói với ao. Làm phiền ngươi. Cái kia Anbu dẫn theo ao mấy người rời đi bến tàu. Rất nhanh liền tới đến dã ngoại. Nơi đó tựa hồ là cái nhỏ cứ điểm. Còn có hai vị Anbu tại. Xin chờ một chút một cái. Ta trước hướng trong thôn phát cái tin tức. Cái kia Anbu cực nhanh tại một tấm tờ giấy nhỏ bên trên viết một đống lớn thường nhân căn bản là xem không hiểu ký hiệu đằng sau. Đem hắn cột vào một cái nhẫn ưng cước bộ. Đem hắn thả. Cái kia Anbu tại đem tin tức phát ra đằng sau, liền dẫn ao cùng Shinsei mấy người hướng về làng sương mù phương hướng tiến đến. Làng sương mù, Mizuki văn phòng, chỉnh tề trên bàn công tác, gấp lại lấy đánh chỉnh lý rất chỉnh tề văn bản tài liệu. Mà đang làm việc bàn đằng sau, thì là ngồi một vị thướt tha xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Trắng tinh không tì vết gương mặt bên trên, lông mày như lá, một đôi màu xanh biếc tú mục thủy uông động lòng người. Mắt phải bị một sợi rủ xuống mái tóc che khuất, có một loại dị dạng cảm giác thần bí, có chút nhếch lên mũi ngọc tinh xảo phía dưới cái kia hồng nhuận phơn phớt động lòng người mị môi. Càng là chọc người tiếng lòng, để cho người ta không nhịn được muốn hung hăng ở phía trên từng một ngụm. Một đầu màu nâu giao nhau trường quyển mái tóc, cùng loại một cái cây, tự nhiên rủ xuống trước người, mặc một thân thấp ngực quần dài màu lam. Da thịt như là bạch ngọc trắng noãn. Cái kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến càng là làm cho người ánh mắt. Một đôi trắng nõn như ngọc ngọc thủ có chút trống tại trên bàn công tác. Cả người tản ra một loại lười nhác mà tràn đầy vũ mị dụ hoặc lực hấp dẫn. Đây chính là kế nhiệm đệ ngũ Mizuki không đến bao lâu Terumi Mei. Giờ phút này chính 24 đến 25 tuổi nàng. Đang đứng ở một nữ nhân xinh đẹp nhất giai đoạn. Toàn thân tràn đầy người tuổi trẻ đặc hữu thanh xuân tinh thần phấn chấn. Đồng thời vừa có ở độ tuổi này nữ tính bên trong hiếm thấy ôn nhu thành thục. Đều nhiều ngày như vậy, ao bọn hắn cũng nên trở lại đi. Còn có cái kia tiểu phôi đàn. Không nghĩ tới hắn thế mà ngay tại lúc này cũng dám rời đi làng sao. Thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Terumi mây môi đỏ khẽ mở. Lộ ra một chút chỉnh tề óng ánh hàm răng. Khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lưu truyền, thanh thúy động lòng người thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút vẻ chờ mong. Ly, một tiếng ngang nhiên tiếng ưng khiếu âm thanh từ bên cửa sổ truyền đến. Để Terumi mây sững sờ, sau đó đứng dậy đi tới cái kia vừa mới bay tới nhẫn ưng một bên. Nhẹ nhàng cầm lên cái kia không có phản kháng nhẫn ưng. Đem hắn cước bộ tờ giấy cầm xuống, sau đó đem hắn thả. Đã tới a, thật là khiến người ta mong đợi gặp mặt đâu. Terumi mây nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia có chút trắng xóa bầu trời. Khóe miệng có chút nhếch lên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Ý cười liên tục, trong một khu rừng rậm rạp. Shinsei chính cùng lấy ao mấy người nhanh chóng tại cái này ướt khí rất nặng trong rừng rậm xuyên. Qua, từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại thụ từ đám bọn hắn bên người nhanh chóng lui lại. Lấy, ao, còn bao lâu mới đến làng sương mù? Xin xây đối với ở phía trước đang không ngừng nhảy vọt bên trong ao mở miệng hỏi. Hoshikage đại nhân, còn có hơn 100 dặm lộ trình. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, hẳn là chỉ cần 1 giờ không đến, liền đến làng sương mù, sắp trở lại thôn của chính mình. Cho dù là làng sương mù khí hậu có chút không tốt lắm, ao cũng vẫn như cũ có chút cao hứng. Nghe được Shinsei tra hỏi về sau, cao giọng đáp, vậy là tốt rồi. Shinsei nhẹ gật đầu, rất nhanh, mấy người liền đã tới làng sương mù bên ngoài. Mấy cái phụ trách tuần tra nhân viên nhìn thấy ao đằng sau, cũng không có ngăn cản. Hiển nhiên là đã nhận được tin tức, đi tới làng sương mù phụ cận đằng sau. Shinsei mới phát giác được làng sương mù kỳ thật cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy cả. Thiên hạ mưa, tối thiểu Shinsei phát hiện dưới chân hắn thổ địa mặc dù có chút ướt khí, nhưng hẳn không phải là nước mưa đưa đến, mà là nơi này cái kia trong không khí cái kia nồng đậm hơi nước đưa đến. Dựa theo Shinsei phán đoán, nơi này cũng đã có gần 10 ngày trở lên thời gian không có vừa mới mưa mới đúng. Ao, các ngươi làng sương mù đồng dạng bao lâu mưa một lần a? Tựa hồ cũng không giống là ngoại giới truyền lại như thế 3 ngày 2 đầu trời mưa dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Shinsei đối với ao hỏi. Nghe được Shinsei mà nói, Thanh Vi hơi cứ thế, sau đó có chút chợt nhìn một chút dưới chân có chút ướt khí mặt đất, sau đó cười nhạt nói, xem ra ngài hiểu lầm, làng sương mù kỳ thật chủ yếu là hơi nước tương đối nặng. Mặc dù 1 năm lượng mưa xác thực so ngoại giới muốn bao nhiêu, nhưng cũng không phải là cả thiên hạ mưa. Tựa như là những ngày gần đây, cũng đã có hơn 10 ngày không có vừa mới mưa. Có lúc 1 tháng lần tiếp theo đều có. Dạng này à, mấy người nói chuyện phiếm ở giữa. Bởi vì nồng vụ quá nặng, cho nên ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng tầm nhìn cũng liền đạt tới mấy trăm mét mà thôi. Tiếp cận làng sương mù đại môn lúc, Shinsei mới nhìn đến nguyên lai làng sương mù đại môn. Mà lúc này, làng sương mù chỗ cửa lớn, đứng đấy một đám người, trong đó cầm đầu một vị dáng người yểu điệu, uyển chuyển động lòng người, chính là làng sương mù đệ ngũ Mizuki Terumi Mei. Mà đứng tại Terumi Mei phía sau, thì là mấy vị có chút đã có tuổi lão giả, từ trên người bọn họ tản ra một chút khí thế đến xem, cũng đều là cửu cư cao vị nhân vật cao tầng. Ngoài ra còn đứng lấy hơn 10 người làng sương mù ninja. Đó chính là danh chấn giới ninja Khổng Tước Vương sao? Thật sự là tuổi trẻ a. Một vị lão già tóc hoa râm nhìn qua không nhanh không chậm đi theo ao bên người Shinsei. Tựa hồ không nghĩ tới Shinsei dĩ nhiên như thế tuổi trẻ. Không khỏi cảm thán nói. Giới ninja dù sao cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Đáng tiếc nhân vật như vậy lại không xuất hiện ở chúng ta làng sương mù. Một vị khác có râu bạc, mặt mũi nhăn nheo, sắc mặt ôn hòa lão giả cười nhạt nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn đường đường một thôn thủ lĩnh, lại dám ngay cả một tên hộ vệ đều không mang theo. Cứ như vậy chạy đến chúng ta làng sương mù đến. Điểm ấy ta càng là có chút bội phục. Hắn liền không sợ chúng ta trực tiếp bố trí bẫy dập. Để hắn có đến mà không có về sao? Hay là nói hắn đối với mình thực lực có cực độ tự tin đâu? Một cái khác tóc rơi sạch, niên kỷ so những lão giả khác còn lớn hơn chút cao gầy lão giả. Chống đỡ một cây quải trượng, vuốt hoa dâm dài hồ, có chút lạ vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.